Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, thu hoạch. Vạn càng cầu vé tháng, giờ khắc này Phương Bình, không để ý tới những khác rồi, vừa hướng về hy vọng thành phương hướng bay, vừa kiểm tra vừa mới bị thương miêu mở ra nhẫn, ngay ở nhẫn mở ra một khắc đó. Phương Bình điểm tài phú chớp mắt gia tăng rồi 800 triệu điểm. Giá trị 8.000 tỷ. Phương Bình không biết nên cao hứng hay là nên thất vọng. Một vị cường giả chân vương, chỉ có ngần ấy chữ hàng. Phải biết, lúc trước Phong Diệt Sinh nhẫn chứa đồ đến tay, đều cho hắn bỏ thêm 300 triệu điểm tài phú đây. Tùng Vương này quỷ nghèo, nghèo như vậy sao? Phương Bình bất đắc dĩ, bất quá đối trong nhẫn chứa đồ vật vẫn là rất tò mò. Rất nhanh, Phương Bình lực lượng tinh thần tra xét vào trong. Không gian chứa đồ không nhỏ, ít nhất có 50 cái mét vuông. Đây là Phương Bình gặp qua lớn nhất nhẫn chứa đồ. Trước cơ giao bọn họ nhẫn chứa đồ, cơ giao nhẫn chứa đồ lớn nhất, cũng mới 10 cái mét vuông trái phải. Phương Bình không biết cái khác chân vương làm sao, này vẫn là hắn thu hoạch quả thứ nhất chân vương nhẫn chứa đồ. Nhẫn chứa đồ 50 mét vuông, dựa theo trước giá trị, một cái mét vuông nhưng là có 50 tỷ, này vẫn là không hề lớn không gian độ khó, này đều giá trị 2.500 tỷ rồi. Nói cách khác, Tùng Vương này quỷ nghèo, những thứ đồ khác kỳ thực liền giá trị hơn 5.000 tỷ. Bất quá Phương Bình rất nhanh có chút bất ngờ lên. Tùng Vương nhẫn chứa đồ hầu như là không thấy năng nguyên thạch, không thấy năng nguyên dịch, cũng không thấy tinh hoa sinh mệnh. Những thứ đồ này mới là Phương Bình mỗi lần thu hoạch điểm tài phú nhiều nhất đồ vật. Mà lần này, một điểm đều không. Đến chân vương cảnh giới này, năng lượng khôi phục kỳ thực không còn là vấn đề. Bọn họ cũng không cần dùng cái này. Nhẫn chứa đồ không nhỏ, nhưng là một mảnh trống rỗng, cũng không phải hoàn toàn không. Trong không gian trôi nổi một ít hộp thủy tinh, không bao nhiêu. Phương Bình đếm một hồi, tổng cộng 8 cái hộp, giá trị hơn 5.000 tỷ. Phương Bình lần này không thất vọng, đồ vật càng ít càng tốt, càng ít đại biểu giá trị càng cao. Phải biết, Thiên Du Thánh Quả cũng là giá trị 1.000 tỷ một viên. Nói như vậy lời nói, trong những cái hộp này đồ vật đều không thể so với Thánh Quả kém bao nhiêu. Còn không phải 1, 2 cái, mà là dòng giã 8 cái. Chân Vương sẽ tồn món đồ gì đây? Theo Phương Bình, đến chân Vương cảnh giới này, e sợ thật không lọt mắt cái gì phổ thông bảo vật rồi. Tỷ như hắn hiện tại trong không gian đồ vật cũng ít đến mức đáng thương. Hầu như sẽ không mang theo món đồ gì, bởi vì hắn không dùng được. Phương Bình cũng không làm lỡ, cấp tốc lấy ra cái thứ nhất hộp thủy tinh mở ra. Vương Kim Dương mấy người giờ khắc này còn trong lúc trầm tư. Nhìn thấy hắn mở ra hộp thủy tinh, dồn dập nhìn lại, có chút quen thuộc. Phương Bình mở hộp ra trong nháy mắt, một cỗ nồng nặc năng lượng tràn lan ra đến. Trước mắt, một cái quả đào bình thường trái cây xuất hiện rồi. Những người khác không nhận thức. Phương Bình đi qua Bách Vương Cung, xem qua bọn họ bảo vật sách tranh, nhìn quả đào một hồi, bỗng nhiên nói, nghĩ tới, thật giống là Nguyên Thọ Đào. Nguyên Thọ Đào, Lý Hàn Tùng hiếu kỳ nói, làm gì dùng? Cảm giác năng lượng rất đủ, không có gì lớn dùng, đối với chúng ta tác dụng không phải quá to lớn. Phương Bình cười nói, cái này cũng là một gốc chân vương yêu thực kết ra đến thánh quả, bổ sung sức sống dùng, kỳ thực chính là tăng mạnh bản tinh hoa sinh mệnh, nguyên khí đại thương tình huống, dù cho cửu phẩm cảnh cũng có thể chớp mắt khôi phục. Đương nhiên, sức sống kỳ thực chính là tuổi thọ, bất quá mặc kệ là nhân loại vẫn là cường giả địa quật, kỳ thực đều không quá để ý tuổi thọ vấn đề. Đến kim thân cảnh, bình thường sống ngàn năm vấn đề cũng không lớn. Hiện nay, ngàn năm kim thân hầu như không có. Nhân loại là không tồn tại. Địa quật là ngàn năm vẫn là kim thân. Khả năng cũng bị người đánh chết rồi. Đến mức lục phẩm trở xuống. Đóng yến tam tiêu chi môn trước. Đó là có tuổi thọ hạn chế. Sống 1-200 tuổi. Đại khái liền là như vậy rồi. Có thể sự sống chết của bọn họ. Không có mấy người lưu ý. Tu luyện không đến nơi đến chốn. Chết già liền chết già đi. Nhân loại cũng không tồn tại loại này võ giả. Bởi vì mấy chục năm xuống. Hầu như đều chết trận rồi. Mà địa quật bên kia. Căn bản không ai lưu ý những võ giả dưới cao phẩm này đối phương chết sống. Sở dĩ ở thời đại này. Tuy rằng cũng có truy cầu vô hạn tuổi thọ cường già. Bất quá tạm thời cũng chưa tới mức này. Nguyên thọ đào bổ sung sức sống tác dụng trái lại còn không khôi phục thương thế đến trọng yếu rồi. Cái này có thể cho Trần viện trưởng bọn họ. Phương Bình cười nói. Cái này đối tu luyện vạn đạo hợp nhất cường giả thích hợp nhất. Bọn họ sức sống trôi qua nhanh. Dù cho hiện tại có thể dùng khí huyết bổ sung sức sống trôi qua, còn là tốc độ cực nhanh. Này quả đào cho bọn họ, đủ để bổ sung bọn họ tiêu hao rất nhiều lần. Ăn một miếng đại khái đều có thể duy trì mấy tháng. Chẳng trách Tùng Vương đem cái này lưu lại. Ở năng lượng ngăn cách tình huống, dù cho Chân Vương nuốt vào quả đào này đều có thể khôi phục hơn nửa sức mạnh. Chân Vương có thể thu nạp hư không năng lượng bổ sung tiêu hao. Tốc độ nhanh khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Bất quá một khi tiến vào không gian chiến trường, kỳ thực năng lượng là bị ngăn cách, càng đánh càng yếu. Tùng Vương mang theo đồ chơi này, e sợ cũng là vì dự phòng tình huống này phát sinh. Đáng tiếc hắn không dùng, trực tiếp liền bị Thương Miêu cho câu chết rồi. Nguyên thọ đào. Hy vọng đừng đều là đồ chơi này. Phương Bình lắc đầu. Đồ vật không sai. Bất quá không thích hợp hắn. Rất nhanh. Phương Bình tiếp tục bắt đầu mở hộp. 8 cái hộp. Lúc này mới cái thứ nhất đây. Tùng quả. Thật giống đúng không? Tùng Vương quả nhiên có đồ chơi này. Tùng quả thật giống không thể cường hóa lực lượng tinh thần. Đúng là đối cường hóa nhục thân có chút trợ giúp. Xem như là kim thân quả bản thăng cấp. Lại là Tùng quả. Tùng Vương này cay gà. Đường đường Chân Vương lại dẫn theo 3 viên Tùng quả. Hắn kim thân sẽ không còn không ta cường chứ. Phương Bình nhổ nước bọt một câu. Nhược gà. Đến Chân Vương cảnh còn đang dùng Tùng quả. Cái tên này lúc trước chết no bát phẩm 6 rèn sơ kỳ tiến vào Chân Vương cảnh. Chẳng trách như vậy nhược. Tùng quả giá trị nhiều nhất cũng là cùng phong quả tương đương. Toán 200 tỷ một viên được rồi. 3 viên chính là 600 tỷ. Một viên nguyên thọ đào. Giá trị muốn quý một điểm. Toán 500 tỷ được rồi. Cũng là như vậy. Đây chính là 1.100 tỷ. Phương Bình bỗng nhiên không tức giận rồi. Chuyện tốt a, 4 cái hộp lại mới 1.000 tỷ ra mặt. Kia đại biểu còn lại 4 cái hộp, ít nhất giá trị 4.000 tỷ trở lên a. Có gan lại đến 3 viên Tùng quả. Phương Bình tiếp tục nhổ nước bọt, ngươi lại đến 3 viên, ta liền là ngươi lợi hại. Kia đại biểu 4 cái hộp, trong đó một cái giá trị tiếp cận 4.000 tỷ, so với thánh quả đều cường gấp mấy lần. Ồ, cái này là. Phương Bình mở ra thứ 5 cái hộp. Bỗng nhiên cau mày, một lát mới giở khóc giở cười nói, thánh quả, thiên du thánh quả, ta đi, Tùng Vương lại còn có cái này, thánh quả, này vừa nói, những người khác đều hứng thú, Tần Phượng Thanh mới vừa muốn nói chuyện, Phương Bình theo dõi hắn nói, ngươi câm miệng, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, ta đều không nói chuyện đây, Lão Vương nở nụ cười một tiếng. Mở miệng nói, thiên du thánh quả, tăng lên lực lượng tinh thần cái kia. Không sai, Phương Bình cười nói, không nghĩ tới Tùng Vương lại có. Xem ra là trước đây thu được, cái tên này lại chính mình tư tàng. trong tình huống bình thường đều là cho hậu duệ. Phương Bình nói xong lại nói, vật này hiệu quả không sai, lực lượng tinh thần càng nhược càng tốt. Ta dùng quá 3 viên, ăn nữa hiệu quả cũng là bình thường. Ta hiện tại lực lượng tinh thần hơn 8.000 hách, e sợ đến không được 9.000 hách. Mấy người các ngươi, Phương Bình liếc mắt nhìn Lão Vương, suy nghĩ một chút nói, cho đầu sắt đi. Đầu sắt hiện tại kim thân 2 rèn, lực lượng tinh thần không đủ mạnh, e sợ đến 3 rèn sau sẽ nhận lực lượng tinh thần ràng buộc rồi. Vương Kim Dương cười nói, không cần cho ta, ta hiện tại không dùng được. Lý Hàn Tùng vò đầu cười khan nói, cái kia, vậy ta liền không khách khí rồi. Thánh quả giá trị cực kỳ đắt đỏ, cao tới hơn 1.000 tỷ. Bất quá hiện tại hắn xác thực cần gấp, hắn không Lão Diêu mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần. Nhục thân tuy mạnh, có thể lực lượng tinh thần không tăng lên được nữa. Hắn đến bát phẩm 3 rèn nhất định sẽ dừng lại. Bây giờ, chỉ có tăng lên lực lượng tinh thần, mới có thể làm cho hắn cấp tốc 4 rèn thậm chí 5 rèn. Phương Bình không nhiều lời, tiếp tục kiểm tra, cái này, thứ 6 cái hộp, Phương Bình lại lần nữa có chút bất ngờ. Trong hộp bày ra thật giống là một cái cửa thủy tinh. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cái cửa thủy tinh. Tùng Vương cửa thủy tinh. Dựa theo Thương Miêu lại nói, đây chính là Tùng Vương bản nguyên đại đạo. Hơi thở rất giống, đây là Tùng Vương hậu duệ bản nguyên đạo. Cửu phẩm bản nguyên đạo hiện ra. Phương Bình ánh mắt chớp mắt thay đổi. Lý Hàn Tùng cũng cấp tốc khôi phục trấn định, ngưng tiếng nói, thật ác độc, cái tên này là giết hậu duệ của chính mình chứ. Chọn dùng tương tự với Thương Miêu thủ đoạn, đem hậu duệ bản nguyên đạo chóc ra, muốn đi con đường thứ hai. Cửu phẩm bản nguyên đạo vẫn có khả năng bị dò xét, Sắc Vi thành chủ liền từng bị Lão Ngô dò xét qua. Đương nhiên, đó là sau khi chết. Lấy chân vương thực lực, đánh giết hậu duệ, cướp đoạt đối phương bản nguyên đạo vẫn có chút hy vọng. Cái tên này, chết không hết tội, chỉ sợ là hậu duệ của hắn. Chẳng trách thật giống không nghe nói hắn có mạnh mẽ hậu duệ. Chân vương phủ đều không hậu duệ tồn tại. Ta hiện tại có chút ngạc nhiên. Mệnh vương có cái gì thủ đoạn đặc thù, dò xét đạo của người khác. Hơn nữa đối phương còn sống sót. Điểm này, Phương Bình có thể làm được. Thương Miêu Khuy Thiên Kính thật giống cũng được. Bất quá hiện tại bị đánh nát, không biết có được hay không rồi. Mệnh vương làm sao làm được? Không lại nghĩ sâu, Phương Bình liếc mắt nhìn bản thu nhỏ cửa thủy tinh. Lắc đầu nói, cũng là đối bát phẩm đỉnh phong võ giả có lấy làm gương tác dụng. Có thể để người ta hiểu ra tự thân, đi ra đạo của chính mình đến. Tùng Vương không dùng, đại khái vẫn là nghĩ đi trước con đường của chính mình. Cái tên này đi rồi có 2.000 mét sao? Lại như thế không thể chờ đợi được nữa liền muốn chém giết hậu duệ cướp đoạt đối phương con đường. Rồi, đồ chơi này là một lần. Phương Bình chẳng muốn dùng, hắn muốn nhìn bất cứ lúc nào có thể nhìn. Bất quá những người khác không khả năng này, xác thực đối bát phẩm đỉnh phong cường giả trợ giúp không nhỏ. Phương Bình cất đi, cái này lại nhìn, mà võ bên này hiện tại cũng là Lưu Phá Lỗ có hy vọng dùng đến. Bất quá Lưu Phá Lỗ dù cho đến hiện tại, tiến bộ nhanh chóng, cũng mới bát phẩm 3 rèn cảnh, khoảng cách đỉnh phong, vậy còn sớm đây, Trần Diệu Đình có lẽ có thể dùng đến. Phương Bình nhớ tới Trần Diệu Đình, vị kia ngày xưa thất phẩm cường giả số 1, tiến vào bát phẩm cảnh hậu tiến bước nhanh chóng, hiện tại thật giống đã là bát phẩm 4 rèn cảnh, điều này cũng không bao lâu, có lẽ không tốn thời gian dài, là có thể tiến vào bát phẩm 6 rèn rồi. Hắn ở thất phẩm đỉnh phong chờ không ít năm, lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ. Không phải Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng loại này cấp tốc thăng cấp người có thể so với. Qua loa phòng trừng, lực lượng tinh thần hiện tại e sợ không dưới 5.000 hách. Lưu Phá Lỗ cũng gần như, bất quá lão Lưu bởi vì kẹt ở rèn luyện xương sọ cửa ải này. Lực lượng tinh thần tăng trưởng không Trần Diệu Đình nhanh, những võ giả lão bối này, bây giờ duy nhất ưu thế đại khái chính là điểm này rồi. Ở một cảnh giới dừng lại không ít năm, khuyết thiếu tài nguyên, vô pháp cấp tốc thăng cấp, bây giờ tài nguyên đầy đủ, thăng cấp tốc độ đều rất nhanh. 2.100 tỷ, cửa thủy tinh không tính giá trị. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, 6 cái hộp, lúc này mới như thế điểm giá trị, còn lại 2 cái giá trị cao tới 3.000 tỷ trở lên sao? Làm mở ra thứ 7 cái hộp thời điểm, một cỗ năng lượng mạnh mẽ chớp mắt bốc hơi mà lên. Trong hư không đều hiện lên ra một cỗ mây năng lượng. Đây là cái gì? Phương Bình dại ra một hồi, nhìn về phía trong hộp một vật hình người. Quả nhân sâm sao? Hắn ngây người, lão Vương mấy người cũng là dại ra. Quả nhân sâm, này dài cùng em bé giống như ngoạn ý. Nói quả nhân sâm không quá đáng chứ? Lý Hàn Tùng vội vàng nói, ngươi không nhận thức, ta lại không thấy quá. Tại sao biết? Phương Bình không nói gì. Lúc này, một cỗ lực lượng tinh thần bỗng nhiên chập chờn lên, cấp tốc lan tràn mà đến. Thương Miêu âm thanh ở vang lên bên tai. Nha, mùi vị thật quen thuộc. Nó cũng là bị sóng năng lượng này hấp dẫn đến. Phương Bình không nói gì. Những cường giả đỉnh cao nhất này đều ham muốn này sao? Thương Miêu không nghe trộm chứ? Thương Miêu vẫn đúng là không ham muốn này. Quá mệt mỏi. Nó ước gì không phóng thích lực lượng tinh thần. Giờ khắc này Thương Miêu có chút vội vàng nói. Cho ta có được hay không? Cái này thì ăn rất ngon. Ăn xong ngủ một giấc, có thể ngủ thật thoải mái. Phương Bình vội vàng nói. Cái này là cái gì? Có tác dụng gì sao? Cái này là miêu quả. Thương Miêu một câu nói, để Phương Bình kém chút thổ huyết. Ngươi đừng đùa ta. Mèo này đồi ăn đúng là để bụng. Đúng là miêu quả. Trước đây ta từng trồng. Đáng tiếc nha. Sau đó miêu thụ chạy. Ta lúc ngủ, nó chạy đi. Thật đáng ghét. Miêu thụ còn chưa có chết ư. Đây là nó kết ra đến. Hừ, bản miêu sớm muộn nắm về. Lại dám chạy trốn, hại ta tỉnh ngủ đều không miêu quả ăn. Thương Miêu lại tức rồi. Đây thật sự là nó trồng, chuyên môn trồng đến nuôi trái cây ăn. Kết quả nó ngủ, đối phương chạy, nó trước đây thứ tốt nhiều, cũng lười đi tìm, có thể hiện tại nó cũng nghèo. Thật lâu không ăn miêu quả, hiện đang muốn ăn rồi. Các người nhìn nha, nó kết trái cây. Có phải là nho nhỏ mèo? Không phải là loài người ư? Thương Miêu vừa nói như thế, Phương Bình mấy người vội vàng đánh giá lên. Quả nhiên, trước thô nhìn có chút giống người. Có thể hiện tại, xem ra thật là có điểm giống mèo. Bụ bẫm một con mèo. Miêu thụ, Phương Bình sắc mặt bỗng nhiên có chút quỷ dị lên. Lẩm bẩm nói, thủ hộ Vương Đình. Ta nghe nói thật giống có một gốc yêu thực thành chân vương. Không, là lão bài cường giả chân vương. Đã biến mất rất lâu. Có người nói ngàn năm trước ở thiên du trước. Đối phương mới là thiên thực vương đình thủ hộ. Miêu quả, miêu thụ, sẽ không là cùng một thân cây chứ. Đối phương biến mất rất lâu. Ngàn năm trước thiên du đến. Đối phương liền biến mất rồi. Phương Bình không biết có phải là cùng một gốc cây, đến mức Tùng Vương miêu quả từ đâu đến, Phương Bình cũng không rõ ràng. Có lẽ, đối phương thật lại xuất hiện rồi, hoặc là năm đó lưu lại. Thương Miêu nhưng không quản cái này. Trong hư không, một cái mèo lớn bóng mờ hiện ra, vô cùng đáng thương nói, cho ta đi, ta thật thật lâu không ăn rồi. Ăn có thể tăng lên lực lượng tinh thần sao? Không thể nha. Thương Miêu hình chiếu lắc đầu nói. Không thể tăng lên lực lượng tinh thần. Cũng không thể tăng cường nhục thân. Phương Bình không nói gì. Không thể nào. kia chẳng phải là rác rưởi. Miêu quả là đem ra vững chắc bản nguyên không gian dùng. Ta ngủ, ở trong bản nguyên không gian chơi. Có thời điểm đem không gian chơi muốn tan vỡ, ta liền ăn miêu quả. Tỉnh rồi là không sao rồi. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, vội ho một tiếng nói. Nói như vậy, kỳ thực là có thể đối bản nguyên đạo thương thế khôi phục có trợ giúp. Thật giống là đi, bản nguyên không gian chính là con đường bản nguyên sao? Không phải, Thương Miêu giải thích, chính là người bản nguyên đạo phía trước cái nhà đen thùi lùi kia. Phương Bình hiểu rõ, bước vào cửu phẩm cảnh, ngoài con đường vùng hư không hắc ám kia. Nguyên lai đây chính là bản nguyên không gian. Thương Miêu lại yêu thích ở trong này chơi. Đạo tặc, ngươi đừng hỏi ta vấn đề có được hay không. Thương Miêu khổ hề hề nói. Cho ta miêu quả nha. Ta muốn ăn, Miêu huynh. Phương Bình một mặt trịnh trọng nói. Này vốn là Miêu huynh đồ vật. Về tình về lý, ta đều nên cho ngươi. Có thể Miêu huynh cũng biết. Trước một trận chiến, cường giả nhân loại ta không ít người bản nguyên đạo bị hao tổn nghiêm trọng. Đến nay hôn mê bất tỉnh, nếu như cái này miêu quả có thể cứu sống bọn họ. Kia bất luận là nhân hoàng vẫn là minh vương, bao quát chúng ta, đều sẽ ghi nhớ miêu huynh tình cảm. Miêu huynh là đem ra ăn, chúng ta cần dùng đến cứu mạng, nếu như miêu huynh đồng ý lời nói. Lần sau ta lại cho Miêu huynh đưa một ít thức ăn mèo. Thương Miêu có chút tiếc nuối, lầu bầu nói, như vậy phải không? Vậy cũng tốt, Miêu thụ nếu còn sống sót, kỳ thực ta sớm muộn có thể ăn được rồi. Thật đáng ghét, sống sót cũng không trở lại tiếp tục kết quả. Chờ ta huấn luyện được rồi chó con, để chó con tóm nó đi. Thương Miêu nói đến nói đi. Lại đem nhiệm vụ đá cho rào. Nó không muốn đi tìm. Quá phiền phức rồi. Phương Bình nhưng lại ý động nói. Miêu huynh, lần sau nếu như gặp phải cây này, có biện pháp gì có thể trừng trị nó sao? Thương Miêu vui dạo rực nói. Có, ngươi phải giúp ta bắt sao? Nó sợ nhất chó lớn. Chó lớn thường muốn nó kết quả ăn. Ngươi chỉ cần nhấc lên chó lớn. Nó liền hù chết, nhấc lên liền phát run đây. Ừ, ngươi có thể cụ hiện ra trò lớn dáng vẻ. Nó liền càng sợ rồi. Nói xong, trong hư không xuất hiện một cái lớn vô cùng màu vàng óng chó lớn. Thật chó lớn, Phương Bình mấy người một mắt nhìn lại. Bỗng nhiên cảm giác trái tim hơi ngưng lại. Này không phải cậu, này rõ ràng là một vị đế vương. To lớn hoàng kim cầu, hơi vung lên đầu, nhìn chằm chằm bầu trời, dù cho chỉ là bóng mờ, cho người cảm giác cũng là bá đạo không gì sánh được. Thật giống sau một khắc sẽ xuất hiện giữa trời, đánh tan này thương khung. Cầu trung đế vương, không, yêu trung đế vương, một cái chớp mắt, bóng mờ biến mất, Thương Miêu mở miệng nói, liền cái này, hù chết miêu thụ. Để nó trộm đi, nhưng đối phương là chân thần cảnh. Không có chuyện gì rồi. Nó bản nguyên đạo thiếu hụt ngay ở này. Nó sợ chó lớn, sợ đi bản nguyên đạo thời điểm. Nhìn thấy chó lớn, nhiều lần đều kém chút bản nguyên đạo tan vỡ rồi. Cây kia, sợ thiên cầu là sợ đến tận xương tủy. Sợ đến dù cho đi ra bản nguyên đạo, đều phai mờ không được. Lưu lại rõ ràng lỗ thủng. Đương nhiên, việc này e sợ cũng là Thương Miêu cùng Thiên Cẩu biết rồi. Phương Bình ánh mắt hơi khác thường. Ta lại trong lúc vô tình phát hiện một vị lão cổ hủ chân vương yêu thực thiếu hụt. Đây chính là siêu cấp bí mật lớn. Vận dụng thật tốt lời nói. Có lẽ có thể dễ dàng chém giết một vị chân vương yêu thực. Bất quá đây là Thương Miêu cây. Có giết hay không lại nhìn đi. Nói cho lão Trương lời nói, có lẽ còn có thể đem đối phương kiếm về đến. Nếu Thương Miêu ở, Phương Bình cấp tốc mở ra cái hộp cuối cùng. Nếu là không nhận thức đồ vật, có lẽ Thương Miêu nhận thức. Hộp vừa mở ra, Thương Miêu quả nhiên nhận thức. Nhìn về phía trong hộp tảng đá đen thui kia, cấp tốc nói, đây là phá thiên thạch. Trước đây chúng ta lưỡi câu hỏng rồi liền dùng cái này đến sửa. Có chút cá lớn sức mạnh thật lớn, đem lưỡi câu kéo hỏng rồi, liền đến sửa một hồi rồi. Phương Bình ý động nói, đây là chế tạo thần binh dùng, có thể chế tạo ra tương tự với cần câu loại kia thần khí. Không được đây, cần câu là, quên làm sao chế tạo rồi, cái này chỉ có thể sửa lưỡi câu. Bất quá ngươi nếu là cho lưỡi dao của ngươi bôi lên một điểm, cũng rất sắc bén, có thể đâm chân thần. Phương Bình chớp mắt động lòng rồi, có thể xúc phạm tới đỉnh cao nhất. Ta đi, bảo bối a, đáng tiếc quá nhỏ. Phương Bình ước lượng một hồi, có nặng 1 cân sao? Điều này cũng ngay ở trên lưỡi dao bôi lên một điểm. Không, có lẽ có thể đem ra chế tạo 1 cây chủy thủ. Không, lão tử muốn rèn đúc thành châm. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đồ chơi này chế tạo thành châm, đặt ở trong hoàng kim ốc, có lẽ có tác dụng lớn. 8 dạng bảo vật, cũng là cái này hắn hữu dụng rồi. Cái khác, miêu quả Phương Bình cảm thấy giá trị khả năng là cao nhất. Bất quá cái này phá thiên thạch, e sợ giá trị cũng không thấp. 2 thứ này giá trị ở 3.400 tỷ dáng vẻ. Nhưng không phải là tầm thường bảo vật. Thương miêu gặp Phương Bình chưa hề đem miêu quả cho ý nghĩ của nó. Có chút tiếc nuối, cũng không nói nhiều nữa. Trong chớp mắt hình chiếu phá nát, chờ nó hình chiếu phá nát. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, thương miêu đúng là dễ nói chuyện, đáng đời nó sống lâu. Tùng Vương nhưng là nó giết. Miêu thủ đều là nó. Kết quả Phương Bình bắt được trái cây, nó lại vô cùng đáng thương để Phương Bình cho nó. Phương Bình chưa cho, nó đều không cướp đi ý tứ, liền như thế đi rồi, liền xung cái này. Sau đó Phương Bình thực lực đi tới, thương miêu gặp nạn, Phương Bình có thể không nhìn sao? Vương Kim Dương cũng là cảm khái nói, xác thực rất thú vị, cũng rất đáng yêu. Tuy rằng nói như vậy có chút không phù hợp nó đỉnh cao nhất thân phận. Bất quá nó có thể sống đến hiện tại, khả năng cái này cũng là nó xử thế chi đạo. Một cái có lẽ là sống dài nhất, hơn nữa vẫn còn sinh động ở trước mặt người đỉnh cao nhất mèo. Ở trong mấy lần đại chiến cũng chưa chết, này e sợ không đơn thuần là vận khí cùng thực lực nguyên nhân. Nó nói nó thần khí bị rất nhiều người mượn đi rồi. Mượn đi nó thần khí người, thật một điểm không niệm tình cảm. Thương miêu đồng ý mượn, có thể có tư cách tìm nó mượn, e sợ ít nhất cũng có phong hào chân thần thực lực chứ. Những người này khi còn sống, e sợ đều ở che chở con mèo này, hiện tại cũng là như thế. Lão Trương mượn nó thần khí, có thể không nhớ tình. Phương Bình khẽ cười nói, con mèo này quả nhiên sẽ đầu tư. Đây mới thực sự là đại trí nhược ngu. Cái thời đại này ưu tú nhất mấy vị nhân tài, nó đều đầu tư. Có thể tiếp tục sống tiếp. Lý Hàn Tùng liếc hắn một cái. Ngươi là nói Lão Trương, vẫn là nói chính ngươi. Tổng cảm thấy ngươi đang nói chính ngươi. Phương Bình cười thoải mái. Không sai, ta chính là nói ta. Làm sao rồi? Không được sao? Chờ xem, sớm muộn vượt qua Lão Trương, đánh hắn một trận lại nói. Lần này thu hoạch rất tốt, nhiều 800 triệu điểm điểm tài phú không nói, còn kiếm được một ít thứ tốt. Đi, đi thu rồi chiến lợi phẩm, sau đó trở lại tu luyện. Lần này, ta muốn thừa dịp Lão Trương không ở, một người độc lĩnh phong tao. Phương Bình cười ha ha. Chiến pháp, binh khí, tu luyện, sức mạnh khống chế, những này chính mình cũng làm tốt, sức chiến đấu sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, chính mình cũng hỗn cái cửu phẩm vô địch vui đùa một chút. Mấy tỷ tài phú điểm chờ đợi mình đi thu đây, vẫn là kịp lúc rơi túi vì ăn vi diệu. PS, nội dung vở kịch quá độ, mà đồ một trận chiến nội dung vở kịch triệt để có một kết thúc. Các anh em đừng nói nước, một cái nội dung vở kịch nối liền đến cái kế tiếp nội dung vở kịch. Khẳng định có chút làm nền. Này mấy chương kỳ thực đều toán một cái làm nền cùng bối cảnh bàn giao đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.